Chương 205, bổn huyện mạnh nhất thầy tướng. Chương 205, bổn huyện mạnh nhất thầy tướng suy tính ra thực lực đối phương không bằng chính mình, nhưng Vương Dương cũng không có bất kỳ dễ dàng. Vương Dương nhận biết thầy tướng cũng không nhiều, tầng 2 cảnh giới càng ít hơn, cũng liền một cái dân gian thầy tướng Lưu Cao, vẫn là lần trước giúp Trương Chi Quá tìm ra ra hải cốt thời điểm quen biết, nhưng hắn cùng Lưu Cao không thủ không đoán, Lưu Cao không cần phải đi đối phó hắn, vẫn là nhằm vào hắn phụ thân. Ngoại trừ Lưu Cao, còn lại chính là Phùng Tứ Hải mấy tên học trò, mấy cái học trò đều cảm kích Vương Dương, là Vương Dương giúp bọn hắn thoát khỏi Phùng Tứ Hải khống chế, hơn nữa bọn họ đều bị giám thị, không có khả năng cũng không lý tới từ đâu tới đối với Vương Dương phụ thân hạ thủ, huống chi bọn họ rất rõ, chọc giận Vương Dương hậu quả là cái gì, bọn họ không gánh nổi. Như vậy mà nói chuyện, lần này người hạ thủ, hẳn không biết hắn, hoặc có lẽ là không biết hắn tồn tại. Nguyên nhân không phải hắn mà nói, đó chính là nhằm vào phụ thân, là phụ thân đắc tội người. Điều phỏng đoán này kết quả để cho Vương Dương tâm tình tốt hơn một chút, ít nhất không phải mình liên lụy phụ thân, như vậy hắn sẽ rất tự trách. Nhưng điều phỏng đoán này kết quả cũng phiền toái, lần này nhất định là thầy tướng xuất thủ, có thể phụ thân đắc tội với người không nhất định chính là thầy tướng, có thể là người khác mời vị kia thầy tướng hỗ trợ, cứ như vậy, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn sẽ có chút phiền phức. Dân gian thầy tướng không nhiều, nhưng tổng còn có một chút, Trung Hoa 5.000 năm truyền thừa, dân chúng đối với phong thủy tướng thuật nhu cầu rất lớn, cho dù là hạo kiếp thời kỳ, phong thủy tướng sư ở dân gian giống nhau có truyền thừa, giống nhau có người đối với cái này có nhu cầu. Đại lượng nhu cầu, ngoại trừ chế tạo ra một nhóm tên giang hồ lừa bịp bên ngoài, cũng xông ra một phần nhỏ chân chính người có năng lực. Tu luyện niệm lực phương pháp có rất nhiều, chỉ cần tu luyện ra niệm lực, liền có thể thầy tướng. Dân gian loại này phương pháp tu luyện không đếm xuể, đặc biệt là rất nhiều thầy tướng thế gia, phụ truyền tử, tử truyền tôn, mấy đời người đều là thầy tướng, là hương thân hàng xóm bài ưu giải nạn. Loại người này, rất nhiều niệm lực đều không mạnh, phần lớn ở 2-3 tầng quanh quẩn. Lời như vậy, tìm ra người này càng khó hơn, nhưng không dám nhiều khó khăn, bất kể là ai, bọn họ đối với cha mình hạ thủ, muốn mưu hại phụ thân, đều xúc động Vương Dương nghịch lân. Vương Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, tất nhiên sẽ truy xét tới cùng. Trước mắt tới lễ khách, còn có trên tay giấy đỏ người, đều là đầu mối, thông qua những thứ này trước tiên có thể tiến hành kiểm soát. Trừ lần đó ra, Vương Dương trả lại cho thành phố Dịch Kinh Hiệp hội Hoàng hội trưởng gọi điện thoại, dân gian thầy tướng vẫn luôn là Dịch Kinh Hiệp hội chủ lực, bọn họ đối với dân gian thầy tướng hiểu rõ nhất, dù là không có gia nhập Dịch Kinh Hiệp hội người, bọn họ cũng có tài liệu. Toán là một loại biến hình theo dõi. Vương Dương là hướng Hoàng hội trưởng hỏi thăm vốn là tầng 2 thầy tướng đều có cái nào, đặc biệt là bổn huyện. Vương Dương có một cảm giác, lần này chuyện không phải là người ngoài gây nên, hoặc có lẽ là, sẽ không đi ra quá xa. Ba, ta hỏi ngài chuyện này về nhà, phụ thân đã nằm xuống, mẹ thì đi thu thập những vật khác, thừa dịp mẹ không có ở đây. Vương Dương lập tức ngồi ở trước giường, nhỏ giọng hỏi một câu. Vương Dương hỏi là cái kia chậu còn có cái này giấy đỏ người, còn có ấn tượng hay không, nếu như có thể nhớ là ai đưa, cũng coi là một đầu mối. Ngươi nói thế nào cái chậu ta có ấn tượng, thật giống như lão tôn nhà đưa, bất quá ngươi cái này giấy đỏ người, ta chưa thấy qua. A đối mặt Vương Dương vấn đề, Vương Kiến Quốc cẩn thận suy tư một hồi, cuối cùng trả lời âm thanh, hắn trí nhớ một mực rất tốt, hơn nữa đối với người khác đưa cho mình gì đó vẫn luôn nhớ rất rõ ràng. Thuận lợi ngày sau đáp lễ. Lao Tôn bà bà Vương Dương nhướng mày một cái, Lao Tôn là trong nhà một cái hàng xóm, làm người rất không tồi, so với phụ thân lớn hơn, bình thường hai người còn chung một chỗ đánh cờ, thường xuyên chung một chỗ tiểu trước mấy chén. Phải nói hắn sẽ hại phụ thân, Vương Dương mình cũng rất khó tin, hắn không động cơ càng không có lý do, nhưng cái này chậu là hắn đưa, chỉ có thể trước từ nơi này điều tra. Ngươi nói chậu ta nhớ ra rồi, Lão Hồng ngày đó cũng đi, hắn chậu là mình nhét vào, còn lại đều là ta thả. Vương Kiến Quốc lại nói âm thanh, hắn không biết Vương Dương hỏi chuyện này để làm gì, nhưng hắn biết rõ, con trai bây giờ là cái có bản lĩnh người, hắn hỏi nhất định là có chính mình đạo lý. Lão Hồng, ngài và hắn quan hệ không phải không thế nào tốt ấy ư, hắn làm sao tới rồi hả? Vương Dương mi giác vừa nhảy, cái này Lão Hồng hắn biết rõ, là phụ thân nguyên lai nhất cá đồng nghiệp, cũng là đã từng bằng hữu. Bất quá làm người rất hẹp hòi, rất thích chiếm tiện nghi, lúc trước cha không quan tâm những thứ này, thường xuyên dẫn hắn ăn ăn uống uống, sau đó mẹ tức giận, vòng vo mắng hắn một hồi sau, liền cũng không tới nữa. Ít nhất mấy năm này, Vương Dương cũng chưa từng thấy người này tới nhà, cũng không nghe phụ thân nhắc tới. Ta cũng không biết, hắn là nghe người khác nói, nhưng hắn tới tổng là ý tốt, không thể cự tuyệt đi. Ta còn muốn lấy qua mấy ngày mời hắn ăn cơm đây. Vương Kiến Quốc lắc đầu, Lao Hồng đến hắn cũng kỳ quái, nhưng không suy nghĩ nhiều, người ta là tới tặng quà phẩm, cho dù là không bao nhiêu tiền lễ phẩm, tóm lại là một tâm ý ta biết rồi, ngài an tâm nuôi, nhà ở bên kia cũng không cần lại đi, để cho chính bọn Hà Nờ lắp đặt thiết bị là được, ngài liền thanh thản ổn định ở nhà đánh cờ, chờ sửa xong. Rồi đi qua nghiệm thu pha y đo, Vương Dương cùng phụ thân đơn giản trò chuyện mấy câu. Ngay sau đó trở lại phòng ngủ mình, Cổ Phong cũng ở nơi đây, mới vừa cúp điện thoại. Sư thúc, Hoàng hội trưởng trả lời điện thoại rồi, thì chúng ta dân gian thầy tướng tổng cộng có 58 người, trong đó có 21 người gia nhập dịch kinh hiệp hội, đây là năm ngoái thống kê con số, phần lớn đều là 2-3 tầng, 4 tầng chỉ có 5 người, 5 tầng không có 1 người, bổn huyện thầy tướng có 7 người, 1 tầng 3 người, tầng 2 3 người, 3 tầng 1 người. Số này theo không có thống kê chúng ta thanh ô môn. Cổ Phong từ từ nói lấy, cả thị tu luyện ra niệm lực thầy tướng. Liên 58 người, mấy con số này không thể nói nhiều, cũng không thể nói thiếu bởi vì trong này rất nhiều đều ra sơ cấp thầy tướng. Sơ cấp, chính là chỉ niệm lực không có đến 3 tầng người, chỉ có đơn giản nhất bản lãnh, giống như trong trường học cái kia Vương Linh San chính là chỗ này loại. 58 người, một cái 5 tầng đại sư cũng không có. 4 tầng cũng chỉ có 5 người, còn bao gồm Hoàng hội trưởng tự mình, số người tuy nhiều, nhưng toàn thể chất lượng cũng không cường. Một cái huyện bên trong có 7 cái chân chính thầy tướng, nghe là rất nhiều, có thể trung bình đi xuống mấy cái quê hương mới có một cái, coi như bình thường. Hơn nữa này trong 7 người, niệm lực đạt tới 3 tầng chỉ có một, vẫn là 3 tầng sơ kỳ, là có thể thể tài nghệ không cao. Như vậy mà nói chuyện, Vương Dương bây giờ đã là bổn huyện mạnh nhất thầy tướng. Bổn huyện 3 cái tầng 2 thầy tướng, còn có vị kia 3 tầng thầy tướng tài liệu cặn kẽ. Hoàng hội trưởng đã chuyển tới Cổ Phong lại túi đầu điện thoại di động, ngay sau đó nói với Vương Dương rồi âm thanh, Cổ Phong cũng minh bạch, Vương Dương muốn tìm người thực lực thế nào, 3 cái 1 tầng thầy tướng trực tiếp bị coi thường. Nói khó nghe một chút, lấy bọn họ năng lực, loại thủ đoạn này ngay cả Vương Kiến Quốc gia lông đều đụng không được, căn bản không đột phá nổi Vương Dương sở họa bùa hộ mạng bảo vệ. Được. Kia tìm ra người này chúng ta trở về nữa. Vương Dương trong mắt lóe lên đạo hàn quang, có người lại len lén ám hại phụ thân hắn, chuyện này không có giải quyết trước, hắn là tuyệt đối sẽ không trở về, hắn bây giờ còn vui mừng đã biết lần thuận tiện về nhà xuống, nếu không dựa theo cha mẹ tính tình, như vậy thương bọn họ chắc chắn sẽ không tự nói với mình, để tránh chính mình lo lắng. Nếu như hắn không biết chuyện, đối phương lại có hậu thủ mà nói, phụ thân rất có thể gặp nhiều thua thiệt.